Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1230, cổ quái thương thế. Tống Ngươi Lan nằm ở bờ sông, giày chỉnh tề bày để ở một bên, bên trên là bạch sắc bít tất, ống quần bị Tống Ngươi Lan vén đến bắp chân vị trí. Hai chân hạ là một mảnh nhìn mà giật mình vết máu. Chọn một mảnh lớn, mà lúc này Tống Ngươi Lan sắc mặt ảm đạm, trên môi đều không có một tia máu, cả người đã bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi. Tống Ngươi Lan hai chân ngọn nguồn toàn bộ đều máu tươi. Dù cho đến bây giờ còn đang chảy máu, bất quá bởi vì là quá khứ thời gian có chút dài, huyết ngưng kết một ít. Đến là không thấy rõ nàng chân đến cùng chịu cái gì tổn thương mới có thể xuất nhiều như vậy huyết. Để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy bất khả tư nghị là hiện trường căn bản cũng không có bất kỳ tranh đấu, thậm chí là tranh đấu dấu vết. Như vậy đến cùng là vật gì cầm Tống Ngươi Lan bị thương thành như vậy? Mễ Tử Hiên biết bây giờ không phải là nghĩ những khi này, cứu người quan trọng hơn. Hắn lập tức hướng Tống Ngươi Lan địa phương chạy tới. Qua đại khái có hơn 10 phút đồng hồ như vậy, Mễ Tử Hiên rốt cục tới đến Tống Ngươi Lan địa phương. May mà Mễ Tử Hiên tới cũng nhanh, nếu tại chậm một chút Tống Ngươi Lan cần phải bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi không thể. Bây giờ không phải là quan sát Tống Ngươi Lan hai chân thương thế thời điểm. Hiện tại phải làm nhất là vì nàng bổ sung huyết dung lượng, bằng không thì nàng sẽ chết. Mễ Tử Hiên vội vàng từ trong điện thoại di động lấy ra hai bình 500ml 706 đại huyết tương, trước cho Tống Ngươi Lan thua. Tại truyền dịch trong quá trình, Mễ Tử Hiên phát hiện Tống Ngươi Lan đang tại phát sốt, nhiệt độ rất cao, đụng phải tay nàng đều có một loại phỏng tay cảm giác. Đốt thành như vậy rõ ràng Tống Ngươi Lan trong cơ thể tồn tại không nhẹ bị nhiễm. May mắn Mễ Tử Hiên di động không gian giới chỉ trong gửi không ít dược phẩm, hiện tại mang không rõ ràng lắm Tống Ngươi Lan đối với loại kia chất kháng sinh mẫn cảm nhất, cho nên Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể lựa chọn một loại tác dụng rộng chất kháng sinh trước cho nàng. Thua thượng đang nói, đối phó những cái này Mễ Tử Hiên mới có thời gian đi xem xét Tống Ngươi Lan hai chân thương thế. Hắn dùng tân khiết ngươi diệt cẩn thận từng ly từng tí xúc lấy Tống Ngươi Lan hai chân, một mực cầm bên trên ngưng kết vết máu đều xúc hạ xuống mới dừng tay. Đón lấy đèn pin ánh sáng vừa nhìn Mễ Tử Hiên lập tức là hít sâu một hơi. Chỉ thấy Tống Ngươi Lan hai chân trắng nõn, hai chân trên lòng bàn chân bất mãn rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Nếu có giày đặc chứng người bệnh thấy như vậy một màn, đoán chừng cần phải điên mất không thể. Huyết chính là theo những cái này điểm đỏ không ngừng chảy ra. Tống Ngươi Lan hai chân giống như bị mấy vạn cùng kim đâm qua đồng dạng. Mễ Tử Hiên thấy da đầu run lên, càng cảm giác kỳ quái sự tình miệng vết thương như thế nhỏ. Theo lý thuyết hẳn là huyết đã sớm ngừng lại, miệng vết thương bất quá lỗ kim lớn nhỏ, nếu không có tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu, giảm tình chứng huyết sớm nên ngừng lại. Mễ Tử Hiên vững tin Tống Ngươi Lan thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Nàng nhập học trước là muốn làm kỹ càng kiểm tra sức khỏe. Nếu có vấn đề là không thể nào để cho nàng tới tham gia huấn luyện quân sự. Có thể một cái thân thể khỏe mạnh người, lòng bàn chân thật nhỏ miệng vết thương qua thời gian dài như vậy lại vẫn không có cầm máu, này có thể qua nói không thông. Mễ Tử Hiên vừa cẩn thận quan sát một chút, vẫn còn không có nhìn ra cái như thế về sau. Hiện tại Tống Ngươi Lan lại ở vào trong hôn mê, cũng không có biện pháp hỏi nàng kỹ càng tình huống, chỉ có thể trước dùng bông băng đệm ở nàng dưới chân, sau đó lúc dùng đàn hồi băng bó chặt chẽ băng bó, đưa đến một cái kìm cầm máu mục đích. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã mang Tống Ngươi Lan đi, bởi vì chất lỏng trả lại không có thua xong, Mễ Tử Hiên chỉ có thể đều chất lỏng ấn xong. Tống Ngươi Lan không có gì lớn ngại tại mang nàng rời đi. Bất quá nàng đốt, nấu, đến lợi hại, Mễ Tử Hiên không thể không cho nàng đánh một châm hạ sốt tới so với Lâm. Mễ Tử Hiên tại chung quanh đi dạo một chút, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Cau mày, mang hiểu Tống Ngươi Lan đến cùng xảy ra chuyện gì, mới sẽ biến thành hiện tại như vậy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Qua không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ như vậy, chất lỏng rốt cục tới ấn xong. Tống Ngươi Lan cũng yếu ớt tỉnh lại, nhìn nàng tỉnh lại Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Sợ nàng không có khiêng đi qua bởi vì mất máu quá nhiều hay bởi vì bị nhiễm mà chết. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lấy ra nước trước hết để cho Tống Ngươi Lan uống một ngụm nhỏ. Sờ sờ nàng đầu, nhiệt độ đến là hạ một ít. Bất quá vẫn là có chút phát sốt, xem ra hắn cho dùng thuốc là có hiệu quả. Mễ Tử Hiên lại chờ một lát mới nói, ngươi chân làm thế nào làm bị thương? Tống Ngươi Lan lập tức là sững sờ, yếu ớt nói, ta chân, không đợi, tổn thương, chữ nói ra. Tống Ngươi Lan liền đau đến ai ôi, một tiếng, hiện tại nàng cảm giác hai chân nóng rát đau. Thật giống như có ngàn vạn cùng châm đang không ngừng đang thắt nàng lòng bàn chân. Qua hơn nửa ngày Tống Ngươi Lan mới qua đỡ một ít. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đàn hồi băng bó thượng xuất hiện một ít vết máu. Xem ra huyết vẫn còn không có ngừng lại, chảy ra, điều này làm cho Mễ Tử Hiên là cau mày. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Cho dù miệng vết thương tương đối nhiều, nhưng từng cái miệng vết thương cũng chỉ có cây kim lớn nhỏ. Hiện tại cũng tăng áp lực cầm máu, vì cái gì còn là ngăn không được. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tống Ngươi Lan, nghĩ hạ tìm từ nói, ngươi tại sao sẽ ở này? Tống Ngươi Lan chịu đựng đau nước mắt đảo mắt vòng nói, giữa trưa nghỉ ngơi sau khi xuất phát, ta nghĩ đi phòng vệ sinh. Đi ra này, thời tiết thật sự là quá nóng. Ta nóng đến không còn, lại nghe đến tiếng nước liền đi tới, nhìn này ấy nước rất sạch sẽ, liền cởi giày tẩy đặt chân, sau đó liền cái gì cũng không biết. Mễ Tử Hiên nghe được này lập tức đi đến bờ sông lấy tay điện, hướng trong nước theo đi, xác thực như Tống Ngươi Lan theo như lời suối nước rất sạch sẽ. Mễ Tử Hiên muốn đem để tay đưa tới tay. Chỉ cảm thấy suối nước lạnh buốt rất là thoải mái, cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Mễ Tử Hiên bắt tay rút ra lung tung tại trên quần áo sát, không có chú ý tới một cái rất tiểu chút chít theo hắn sát tay động tác rớt xuống đất. Mễ Tử Hiên đi đến Tống Ngươi Lan bên cạnh nói, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Tống Ngươi Lan mặt mũi tràn đầy ủy khuất, biểu tình yếu ớt nói, toàn thân không có tí sức lực nào, chân đau, sư huynh ta sẽ không chết à? Mễ Tử Hiên nhìn Tống Ngươi Lan tạm thời không có việc gì, một bên cầm truyền dịch châm từ trên tay nàng nhổ xuống tới vừa nói, sẽ không chết, yên tâm, ta hiện tại liền mang ngươi trở về. Tống Ngươi Lan như vậy rõ ràng cho thấy đi không, Mễ Tử Hiên chỉ có thể lưng mang nàng đi trở về. Ghé vào Mễ Tử Hiên trên lưng Tống Ngươi Lan cảm giác rất an tâm. Nội tâm đối với tử vong sợ hãi tất cả đều biến mất. Có thể Mễ Tử Hiên lại là tâm sự nặng nề. Tống Ngươi Lan tổn thương thật sự là rất cổ quái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra kia? Tống Ngươi Lan ghé vào Mễ Tử Hiên trên lưng đột nhiên nhỏ giọng nói, cảm ơn sư huynh của ngươi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, không có việc gì, về sau đừng có chạy lung tung, biết không? Lúc này Tống Ngươi Lan cảm giác chính mình vô cùng hạnh phúc. Chính mình lại ghé vào sư huynh trên lưng, hắn trả lại ân cần để cho sau này mình không nên chạy loạn. Tống Ngươi Lan cảm giác chính mình bị thương nhận được quả thực là quá đáng. Trong miệng điềm nhiên hỏi, biết. Mễ Tử Hiên không có phát hiện Tống Ngươi Lan ngữ khí không đúng. hắn hiện tại tập trung tinh thần nghĩ đến Tống Ngươi Lan cổ quái thương thế. Kia có tâm tư suy nghĩ trên lưng tiểu nha đầu này trong lòng là cái gì ý nghĩ? Ban đêm trên núi hơi ẩm khá lớn, nhiệt độ cũng thấp, Mễ Tử Hiên đi tới liền phát hiện lên trong rừng cây lên rất lớn sương mù. Này thật có chút không xong, lớn như vậy sương mù tầm nhìn quá thấp, một cái không cẩn thận sử dụng lạc đường, hiện tại phóng ra đen trùng cũng phí công, thật sự chết sương mù có chút lớn. Hiện tại phải nhanh một chút cầm Tống Ngươi Lan đưa đến bệnh viện tiếp nhận kỹ càng kiểm tra. Một khi lạc đường chậm trễ thời gian đã có thể quá nhiều. Tống Ngươi Lan xảy ra chuyện gì thế nào? Đưa đến này Mễ Tử Hiên lấy điện thoại di động ra muốn cùng Lão Dương liên hệ. Xác nhận phương vị để cho bọn họ khẩn trương qua đây tiếp chính mình cùng Tống Ngươi Lan. Lão Dương đối với nơi này địa hình có thể so sánh Mễ Tử Hiên quen thuộc nhiều lắm. Có thể Mễ Tử Hiên lấy điện thoại di động ra chính là sững sờ. Bởi vì trên điện thoại di động lại không có tín hiệu. Đổi thành khác di động Mễ Tử Hiên tín. Nhưng này di động là phòng thí nghiệm sản xuất ra. Kỹ thuật là vượt xa đương đại sở hữu di động. Mặc kệ ở địa cầu kia hẻo lánh cũng sẽ không xảy ra hiện không tín hiệu vấn đề. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên cảm giác sự tình phiền toái. Hắn là có rất mạnh mẽ dã ngoại muốn sống kinh nghiệm. Nhưng bây giờ sương mù càng ngày càng lớn. Mễ Tử Hiên chưa quen thuộc nơi này địa hình. Tùy tiện bước tới cũng sẽ xuất hiện lạc đường nguy hiểm. Nhưng di động không tín hiệu, cùng Lão Dương bọn họ liên lạc không được. Tống Ngươi Lan tình huống lại tương đối nguy cấp, có nhanh chóng đưa bệnh viện làm tiến thêm một bước trị liệu. Nàng huyết còn không có ngừng lại, Mễ Tử Hiên cắn răng một cái chỉ có thể tuyển một cái phương hướng đi lên phía trước. Hy vọng chính mình tuyển đường là đúng. Càng hy vọng Lão Dương bọn họ có thể khẩn trương qua đây. Tống Ngươi Lan không biết lúc nào ghé vào Mễ Tử Hiên trên bờ vai đã ngủ say sưa đi qua. Vẫn còn có chút phát sốt. Dưới chân đàn hồi băng bó đã bị huyết nhuộm đỏ. Hiển nhiên cầm máu hiệu quả vô cùng không tốt. Mễ Tử Hiên chỉ có thể ở lấy ra một lọ 706 mang huyết tương cho nàng thua. Sau đó một tay giơ truyền dịch bình tư thế cổ quái đi lên phía trước. Đi hảo mấy giờ sương mù cuối cùng là nhỏ một chút. Bất quá tầm nhìn như trước thấp. Thiên thượng cũng không có bất kỳ đốm đốm có thể trợ giúp Mễ Tử Hiên phân biệt phương hướng. Di động vẫn còn không có tín hiệu. Quả thực là gặp quỷ rồi. Mà lúc này Tống Ngươi Lan lại bắt đầu phát sốt. Mễ Tử Hiên tâm lý sốt ruột đến không còn. Biết không có thể tại đi, hiện tại muốn cấp Tống Ngươi Lan trị liệu, bằng không thì nàng chống đỡ không được hừng đông. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút phát hiện phía trước có một cái vứt đi thôn trang. Hiện tại cũng không có khác địa phương, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể trước mang Tống Ngươi Lan đi qua đang nói. Đến thôn trang sương mù lại nhỏ một chút. Mễ Tử Hiên có thể mượn đèn pin ánh sáng thấy rõ ràng vứt đi thôn trang. Phòng ốc gần như tất cả đều đổ sụp. Tảng đá lũy thành trên tường bò đầy thực vật. Nhìn bộ dạng như vậy thôn này trang ít nhất vứt đi có vài chục năm. Khắp nơi đều là tàn gạch đoạn ngói. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút. Phát hiện tại hắn 9 giờ phương hướng có cái không có sụp đổ nhà cũ. Cửa đã sớm cửa, bên trong tối như mực, đổi thành nhát gan người đoán chừng phải sợ tới mức quá sức. Nhưng Mễ Tử Hiên rất lớn, cũng không tin trên thế giới này có quỷ, liền lưng mang Tống Ngươi Lan đi qua, đi vào cũng cảm giác hơi ẩm bức người, còn có một lượng mùi hôi thối. Đón lấy đèn pin ánh sáng Mễ Tử Hiên phát hiện nơi này dĩ nhiên là cái nghĩa trang. Cũng chính là rất nhiều năm trước mọi người gửi chết người địa phương. Bất quá qua nhiều năm như vậy rất nhiều quan tài đều hư thối có tán thành một đống. Bên trong thi cốt đi qua nhiều năm như vậy gió táp mưa sa đã sớm mục nát không chịu nổi. còn bị các loại thực vật quấn quanh. Không nhìn kỹ căn bản không thấy rõ bên trong dày đặc xương trắng. Nghĩa trong trang còn có như vậy một hai cái không có mục nát quan tài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.